Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, tự tiện xâm nhập giả, tử, tiểu ngư cắn đâu, ta tiểu ngư cắn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 45, linh thể rơi vào nham thạch nóng chảy thời điểm, nùng trụ nham thạch nóng chảy điểm tương ăn mày đều không bắn tung tóe xuất ra. Đã bị rất nặng nham thạch nóng chảy cấp hấp đi vào. Này một màn xem nhân thật sự là tâm như cho tàn. Cách dù này là đang đùa sao? Hắn này nhất nhảy xuống. Đừng nói tiếp cứu thượng hiên. Liền ngay cả chính mình tánh mạng muốn không bảo đảm ni tô mộ phi thân thể cũng không biết là. Thế nào tu luyện, cư nhiên nhường nàng cấp tu luyện ra hơn 40 cái mạch môn. Bởi vì sự ra đột nhiên. Tinh toàn căn bản là không kịp cùng ta trong bụng cục cưng nhất nhất xác định này vài cái mạch môn. Cụ thể vị trí, mạch môn số lượng nhất nhiều. Vậy phiền toái cực kỳ. Mỗi cách một giây sẽ đổi một cái khai mạch môn vị trí. Căn bản là đánh không chết cái kia thực lực trở nên cực kỳ cường hãn Tô Mộ Phi. Mà Tô Mộ Phi thân thể là không có linh hồn, nàng tinh đỏ hồng mắt. Lửa đỏ sợi tóc ở nham thạch nóng chảy chi trên biển phương phiêu đãng. Cuồng ngạo không kềm chế được bộ mặt biểu cảm, trắng nõn da thịt tại đây bị nham thạch nóng chảy chiếu sáng lên thế giới chung có vẻ càng thêm. Vinh quang tỏa sáng, chúng ta dưới chân nham thạch nóng chảy ánh lửa đem nàng thấp thoáng giống như vực sâu chung ác ma. Bình thường, nàng chu môi khẽ mở, cứng ngắc giống như con rối bình thường nói chuyện. Thanh âm giống như chuông bạc bàn dễ nghe, sát, tự tiện xâm nhập ma giới giả, tử, nhưng là giờ phút này, không chỉ có là ta hỏng mất có chút tinh thần thất thường. Căn bản không tin trước mắt phát sinh hết thảy, liền ngay cả bình thường bình tĩnh uy nghiêm tinh toàn, đã ở trong nháy mắt trở nên luống cuống nổi giận đứng lên. Một đôi con người chung tất cả đều là bạo ngược lệ khí. Tinh toàn thi triển toàn lực thời điểm, ta ở trong lòng hắn chung có thể cảm giác được cực nóng dòng khí bị hắn cách trở ở bên ngoài. Chúng ta quanh thân bị nồng đậm tinh thuần quỷ khí bao trùm. Không khí độ ấm so với lạnh vô cùng còn muốn âm lãnh khốc hàn. Tử, đem thân mình giao cho ta. Tinh toàn cuồng lãnh thanh âm ở bên người ta trầm thấp vang lên. Hắn kiêu căng khuôn mặt thượng đã nhiễm lên một tầng đau xót. Ta biết, hắn tính toán tốc chiến tốc thắng, duy nhất biện pháp chính là nhường hắn ý thức xâm nhập cơ thể của ta. Cùng ta cục cưng bảo trì tâm thần hợp nhất, sau đó một lần tiêu diệt Tô Mộ Phi thân thể, cuối cùng lấy tốc độ nhanh nhất, hạ đến nham thạch nóng chảy bên trong đi tìm Thượng Hiên cùng cách du. Ta liên tạm dừng thời gian cũng không từng có qua, nghe tinh toàn chỉ lệnh chạy xe không toàn bộ thân thể. Liền cảm giác thân thể bị nhất cỗ cường đại ý thức xâm nhập. Thuộc loại ta chính mình, nguyên bản ý thức một chút liền trở nên trống rỗng. Đợi đến lại tỉnh táo lại thời điểm mà ni tinh toàn đã đem ta ôm đến trên bờ cát. Hắn giống như là tà khí lẫm nhiên ma vương bình thường khôi ngô đứng lại bên người ta. Đứng, không được nhúc nhích, có nghe thấy không? Vâng, ta nhìn thấy giờ phút này tinh toàn cũng không biết là sợ. Chỉ cảm thấy đau lòng, dịu ngoan gật gật đầu, theo bản năng vuốt bụng, ta phát hiện tinh toàn trong mắt tất cả đều thù hận bình thường hòa diễm mân ni thậm chí đều trang. Không ta thân ảnh, thượng hiên rơi vào nham thạch nóng chảy chi hải đà kích. Với hắn mà nói là thật lớn, đó là hắn sư tôn, cũng là ta cùng hắn tốt nhất bằng hữu, giữa chúng ta cảm tình đã sớm siêu thoát rồi cốt nhục chí thân. Hắn lãnh tà lãnh xoay người, áo sơ mi trắng vạt áo ở cực nóng kình phong chung bị thổi bay. Cực nóng ánh lửa buộc vòng quanh hắn cao lớn cô lãnh thân ảnh. Chính là trong nháy mắt tinh toàn liền nhảy vào mờ mịt nham thạch nóng chảy. Ta một chút liền quỳ gối màu đen sa thượng, một tay còn nâng chính mình lạnh lẽo bụng. Ta cảm thấy này hết thảy quá đột nhiên, thượng hiên như thế tiếp mệnh nhân. Cư nhiên hội nghe tiên tôn, lấy chính mình tánh mạng bảo toàn thê nhi, rơi vào nham thạch nóng chảy lý, cách du trung tâm hộ chủ, cũng khiêu đi vào, ta ở bi thống chung, đã lâm vào cương lăng, khó có thể tin trạng thái chung, mà ta cục cưng cũng giống như ta, cũng là mờ mịt ngây ngẩn cả người. Nàng như vậy ngốc lăng lăng trạng thái đã thật lâu, xinh đẹp như nguyệt chiếu sáng hạ trong ánh mắt phút chốc. Liền hoạt hạ lệ đến, tay nhỏ bé thống khổ run run, ta cùng ta cục cưng có tâm linh cảm ứng. Nàng đáy lòng cái loại này đau xót cảm giác, căn bản chính là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Ta không biết nàng đến cùng vì sao như vậy bi thương. Nàng ở ta trong bụng ngủ say ngày chiếm đa số, Thượng Hiên cùng cách du hẳn là không có như vậy quen thuộc. Có lẽ thật sự chính là mẹ con liên tâm đi. Ta hiện tại thật sự có một loại sống không bằng chết cảm giác. Cả đầu tưởng đều là Thượng Hiên công đạo ta sự tình. Hắn nhường ta ở hắn gặp chuyện không may sau, liền lập tức trừ khử Vương Đại Nữ trí nhớ, còn có cách du ôm ta, ở ma giới giữa điên rồi giống nhau tìm Tinh Toàn, nhường Tinh Toàn tới cứu ta một màn mặc cảnh tượng cùng hình ảnh cũng là không ngừng lần lượt thay. Đổi đến ta trong đầu, này đó trí nhớ, càng không nghĩ suy nghĩ, lại càng dễ dàng nghĩ đến. Lại càng là đau triệt nội tâm ni ta lo lắng cách du cùng Thượng Hiên. Càng thêm lo sợ ta Tinh Toàn cũng sẽ tại kia có ngàn độ cực nóng nham thạch nóng chảy chi hải giữa. Rốt cuộc không về được, Tinh Toàn tu vi lại lợi hại, cũng không thể cùng tự nhiên đấu tranh a, mà ta lại ngăn cản hắn không được, cũng không thể ngăn cản hắn. Ta còn là hy vọng Tinh Toàn có thể đem bọn họ hai cái đều bình an mang về đến. Bằng không, ta cùng Tinh Toàn này một đời đều sẽ ở thống khổ giữa vượt qua. Rốt cục, theo nham thạch nóng chảy trong nước biển đi ra một cái mặc sơ mi trắng thiếu niên. Trong tay hắn ôm một cái nam tử, đi lại tập tễnh đi tới. Hắn mỗi đi một bước lộ đều sẽ thống khổ một chút nhíu mày. Theo khóe miệng giữa tràn ra đỏ tê tơ máu đến, ta không có chạy vội đi qua. Chính là yên tĩnh quỳ gối nguyên chờ đợi, làm hắn đem cách du kia cụ bị liệt hỏa bị bỏng đã hoàn toàn thay đổi thân hình. Phóng ở trước mặt ta thượng thời điểm mần ni ta bỗng nhiên theo bản năng hay dùng thủ. Chặt chẽ bắt được Tinh Toàn xoay người sang chỗ khác phải rời khỏi mắt cá chân. Hắn thân mình một chút, ta trong mắt lệ như chảy ra, đáp ứng ta nhất định phải trở về, được không, phu quân của ta Tinh Toàn. Hắn mặc dù có thực cường tu vi, nhưng là đó có thể thấy được đến, hắn vì ở nham thạch nóng chảy chi trong biển tìm kiếm cách du cùng Thượng Hiên. Lực lượng đã tiêu hao đến cực đoan, hắn xuống lần nữa đi, sẽ không chết đâu. Tinh Toàn quay đầu quan sát ta liếc mắt một cái, lạnh lẽo ngón tay đã ở suy yếu chung không tự giác chấn động. Lại vẫn là nâng ta sườn mặt, tử, tin tưởng ta. Ta sẽ còn sống trở về, cũng sẽ đem sư tôn mang về đến, kỳ thật Tinh Toàn luôn luôn đều coi Thượng Hiên là làm bằng hữu. Huynh đệ đối đãi, cho nên ngoài miệng tuy rằng kêu Thượng Hiên sư tôn, nhưng là ở trước mặt ta cho tới bây giờ đều không có như vậy trịnh trọng chuyện là kêu lên Thượng. Hiên sư tôn, ngốc hoàn sử hào, lúc này đây này trầm trọng, sư tôn, hai chữ xưng hô. Đem ta tâm đều phải đánh nát. Ta chậm rãi buông ra hắn mắt cá chân, trong lòng có nói không nên lời chua xót cùng bi thống. Nhưng không có lại nói gì nói. Thấp đầu, lấy tay chặt chẽ nắm giữ cách du đốt trọi cổ tay. Đem trong cơ thể tu vi toàn lực độ tiến trong thân thể hắn. Tùy ý lệ không kiêng nể gì ở trên mặt chảy xuống. Sau đó theo chung quanh nhiệt lưu cấp tốc hóa khí. Ta không biết ta đem cách du trị liệu thế nào. Ta chính là đem sở hữu tu vi đều cho hắn, liền cảm giác chính mình trong tay nắm không phải cách du cổ tay, mà là khối than, đại khái là của ta bi thương đã không có cách nào khác nhường ta bảo trì thanh tình. Liền cấp cách du chữa thương thời điểm, đều là trong đầu trống rỗng, chỉ hiểu được liều mạng cho hắn truyền tống tu vi, nhưng là cách du cháy xém giống nhau thân thể, căn bản chính là một chút phản ứng đều không có. Tinh Toàn cũng không có đi lên, Thượng Hiên tại kia cực nóng nham thạch nóng chảy chung lâu như vậy. Có lẽ thật sự liền không về được, Ta thật sự rất sợ chuyện như vậy phát sinh. Ta trong bụng Thiền Nguyệt đã ở khổ sở chung sinh sôi khóc ngất đi. Kia đứa nhỏ vẫn là cái nho nhỏ thai nhi, lại muốn thừa nhận như vậy đau khổ. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, theo nham thạch nóng chảy chi trong biển phiêu đi lên một khối thiếu niên thân thể. Ta tiến lên ôm lấy hắn thời điểm, rốt cục thì nhịn không được thấp hô lên đến. Tiên tôn, ngươi đến cùng tưởng muốn được đến là cái gì? Là cái gì? Ma giới sao? Ngươi cho là chúng ta thật sự hiếm lạ sao? Thượng Hiên không có xuất hiện, Tinh Toàn nhẹ nhàng trở về. Nhưng là, tình huống lại thật không tốt. Làn da hắn tuy rằng không có chịu gì tổn thương, nhưng là trong cơ thể lại bị nham thạch nóng chảy chung lửa cháy khuynh nhập. Tu vi cũng khô kiệt, ta dùng sức bắt một phen trên bờ cắt hạt cát, ta minh bạch giờ phút này chỉ dựa vào ta lực lượng. Căn bản không có cách nào khác đem hai người kia theo sinh tử tuyến thượng mang về đến. Ta phải đem bọn họ mang về dương gian, nhường xanh đen ra tay giúp bạn. Nhưng là ma giới thông đạo bị ta cùng Tinh Toàn tự tay phá hủy sạch sẽ. Muốn từ nơi đó rời đi đã là không thể. Nhất định còn có biện pháp khác. Ta tầm mắt đột nhiên đánh lên Tinh Toàn nắm chặt trên nắm tay. Xuyên thấu qua khe hở hình như là đá thủy tinh đầu giống nhau gì đó. Ta trước mắt sáng ngời, nhẹ nhàng chạm đến tay hắn, nếm thử bài khai ngón tay hắn. Nhưng là không được, hắn nóng bỏng thủ nắm chặt thật sự nhanh, căn bản cậy không ra. Ta luyến tiếc vận dụng tu vi mạnh mẽ bài khai ngón tay hắn. Không tự giác nắm chặt chính mình nắm tay, nhẹ nhàng ở hắn trên mu bàn tay vừa hôn. Tinh Toàn, là ta, mở ra lòng bàn tay được không? Hắn tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, còn hôn mê, lòng bàn tay lại chậm rãi chính mình liền mở ra. Lòng bàn tay chính giữa, là một viên giọt nước mưa trạng gì đó. OCV by Love Dayo, hết chương.